Xin mời chào quý vị thính giả đang theo dõi kênh YouTube của Tuấn Anh. Và hôm nay Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị phần tiếp theo của bộ truyện Quy Củ Bói Toán. Kính mong tất cả quý vị trước khi nghe truyện hãy bỏ chút thời gian của mình ấn like, đăng ký kênh YouTube và đừng quên nhấn vào biểu tượng chuông để nhận được thông báo về những video mới nhất. Và ngay sau đây, xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục nghe truyện. Bây giờ sau khi hoàn thành việc làm chứng minh nhân dân, Dương Tử My cảm thấy hiếm khi mọi người ở cùng nhau đông đủ như vậy. Hơn nữa, cũng sửa soạn rất đẹp, cho nên nhờ người chụp ảnh chụp cho tất cả mọi người một tấm. Đàn ông thì đẹp trai, phụ nữ thì xinh gái, tình lình thì đáng yêu. Đối mặt với nhóm người như vậy, cho dù cô không nói, thì người chụp ảnh cũng định đưa ra yêu cầu này, thỏa mãn sở thích chụp hình của những người ấy. Ấn cái nút, ông ta chụp liên tiếp mấy tấm ảnh. Dương Tử My nhìn ảnh chụp trên máy, cảm thấy khá là hài lòng, muốn ông ta lập tức rửa ảnh ra. Sau khi rửa ảnh xong, Dương Tử My đưa cho mỗi người một tấm giữ làm kỷ niệm. Sau khi làm xong hết mọi việc, mọi người đi tới Trần Phái làm thủ tục làm hộ khẩu. Không lâu sau, trên tay Tuyết Hồ, Sadako, Tiểu Thiên đã có hộ khẩu của mình, còn có chứng minh nhân dân tạm thời. Cục trưởng Trần, hôm nay vất vả cho ông rồi, cảm ơn ông rất nhiều. Dương Tử My rất vui vẻ nói với Trần Phái. Trần Phái hơi chần chừ nói với Dương Tử My. Dương Đại Sư, chuyện nhà cô nói với tôi... Dương Tử My cười cười. Cục trưởng Trần cứ yên tâm, tôi nhất định không quên đâu. Cô bảo ông ta ngồi xuống, lấy ngần trầm trầm cứu đơn giản cho ông ta. Chẳng qua là do Trần Phái hút thuốc lá và uống rượu nhiều, khiến cho thận có chút vấn đề, ảnh hưởng đến công năng của thận mà thôi. Cô trầm cứu vài cái, lập tức sẽ làm tốt hơn. Mặt khác cô còn đưa phù chú cường thân cho ông ta, để ông ta mang theo bên người trong một tháng. Dương Đại Sư, chỉ vậy thôi sao? Trần Phái hơi khó tin. Nếu trong vòng một tháng không tốt thì ông cứ tìm tôi tính sổ. Dương Tử My thản nhiên nói. Cục trưởng Trần cũng phải bị bệnh gì nặng à? Thật sao? Lúc trước tôi đi khắp nơi tìm bác sĩ, tốn không biết bao nhiêu thời gian, sức lực, bọn họ đều nói là khó trị. Trần Phái vô cùng vui mừng. Nhưng mà cục trưởng Trần, tôi chữa trị cho ông không phải để ông ăn chơi vô độ. Nếu ông còn muốn đi xa trên đường làm quan này, phải nhớ là rời xa nữ sắc, nếu không thì... quên đi. Dương Tử My không nói tiếp. Lúc này ở kiếp trước, thành phố A từng ồn ào chuyện khiêu dâm, mà người đứng đầu trong vụ khiêu dâm lúc đó chính là cục trưởng Trần Phái đây. Cũng bởi vì chuyện này, ông ta bị bắt đi điều tra, cuối cùng bị người ta dùng để mà giết gà dọa khỉ, vô cùng là xui xẻo. Trần Phái cũng có năng lực của một cục trưởng nên có. Nhiều năm qua, ông ta làm cục trưởng ở đây, tội phạm vi phạm pháp luật ở thành phố A giảm đi rất nhiều, rất bình yên, do đó rất được người dân ở đây yêu mến, thậm chí gọi ông ta là Trần Thanh Thiên. Đương nhiên, ông ta làm ra những việc này không phải là chính nghĩa, vì nhân dân phục vụ, ông ta chỉ muốn có thành tựu để thăng quan phát tài thôi mà. Trần Phái nghe thấy Dương Tử My nói như vậy, lập tức hiểu được một ít, căng thẳng mà hỏi. Dương Đại Sư, còn có dạy bảo gì nữa không? Không còn điều gì nữa đâu. Chỉ là trên đầu chữ sắc có một thanh đao, có thể tránh được thanh đao này hay không phải dựa vào ý chí siết chặt quần của cục trưởng thôi. Dương Tử My nói mang theo sự trào phúng. Bị một cô gái chỉ hơn mười mấy tuổi nói như vậy, mặt của Trần Phái không nhịn được đỏ lên, ngượng ngùng nói. Dương Đại Sư thật biết nói đùa. Thật ngại quá, cục trưởng Trần, giao dịch của chúng ta đã xong rồi, tôi còn có việc phải đi, nhớ cẩn thận đấy. Dương Tử My cười to, chào tạm biệt Trần Phái. Trần Phái nhìn cô ngồi lên xe rời đi. Trên đầu chữ sắc có một thanh đao ư. Ông ta nắm chặt phù chú mà Dương Tử My đưa cho mình. Chẳng lẽ mình thật sự gặp nạn ở đây sao? Nhiều người như vậy không gặp nạn, tại sao lại là mình chứ? Lòng ông ta chợt vô cùng cảnh giác với những câu nói của Dương Tử My vừa nói với ông ta. Nếu đã lấy được giấy tờ tùy thân, Dương Tử My cũng không cần thiết làm nhà giàu đi thuê máy bay đến thủ đô nữa. Cô gọi điện cho Mẫn Cương, nhờ cậu ta giúp mình đặt vé máy bay. Mẫn Cường vừa nghe thấy cô muốn đi máy bay với mình đến thủ đô, vô cùng là vui mừng đồng ý. Trở về nhà thu dọn đồ đạc xong, Dương Tử My lập tức dẫn mấy đứa em của mình đến công viên chơi một ngày. Ở nhà ăn cơm, còn ngủ lại, muốn cảm nhận sự ấm áp của gia đình một chút. Sáng sớm ngày hôm sau, Mẫn Cường và La Bạch cũng đến đây. Thành phố B không có sân bay, cho nên mọi người phải đi máy bay đến Quảng Nguyên. Dương Tử My lái xe chở mọi người lao nhanh trên đường cao tốc. Trong vòng 4 giờ đã đến Quảng Nguyên. Tăng Thiên Hoa biết cô định đến đây đi máy bay, đã sớm ngồi đợi với Tăng Tư Tuệ. Em họ đáng chết, chị nhớ em chết mất. Tăng Tư Tuệ vừa nhìn thấy cô, giống như một ngọn lửa, nhiệt tình chạy đến ôm lấy cô mà la lớn. Được cô ấy nhiệt tình, thân mật ôm lấy như vậy, trong lòng Dương Tử Mi cũng cảm thấy ấm áp và cảm động. Chị cũng giống em nha, đặt cùng chuyến bay, đi theo em đến thủ đô chơi. Đến lúc đó, hai chị em nhà họ Tăng chúng ta sẽ tha hồ phô bày sắc đẹp ở thủ đô, sao hả? Tăng Tư Tuệ nháy mắt cười cười nói. Chị họ Tăng, em họ Dương, làm sao có thể gọi là hai chị em nhà họ Tăng được? Dương Tử Mi cười cười. Dù sao thì bà nội của em họ Tăng, vậy thì em cũng là người nhà họ Tăng. Phân biệt như thế để làm gì chứ? Ông nội, ông nói có đúng không? Tăng Tư Tuệ cay đầu nói với Tăng Thiên Hoa. Tăng Thiên Hoa gật gật đầu. Đúng như vậy nữu nữu, còn là cháu gái của nhà họ Tăng chúng ta cơ mà. Dương Tử Mi nhếch miệng cười. Được rồi ông cậu, ông cũng muốn đến thủ đô sao? Ông không có đi, để Tư Tuệ và con đi với nhau được rồi. Nó đã lớn như vậy rồi. Khi còn học tiểu học, có đến thủ đô một lần, không quen thuộc với thủ đô lắm. Hơn nữa, nó lại hay gây rắc rối. Nếu nếu, con nhớ chăm sóc nó nhiều một chút. Tăng Thiên Hoa lên tiếng dặn dò. Ông nội, ông thật là, làm sao con lại không quen thuộc thủ đô cơ chứ? Con là chị, làm chị phải chăm sóc cho em, không phải là em chăm sóc cho chị. Tăng Tư Tuệ liếc mắt nhìn Tăng Thiên Hoa, bất mãn nói. Con có thể tự chăm sóc tốt cho bản thân, không gây rắc rối cho nữu nữu đã là tốt lắm rồi. Còn nữa, tuổi con còn nhỏ, học nữu nữu ấy, đoan trang một chút, đừng suốt ngày nghĩ đến mình tình đẹp trai. Con nghĩ rằng, ông không biết con muốn bám theo nữu nữu đi thủ đô, không phải vì giá cát gì gì đó, phải không hả? Tăng Thiên Hoa lại căn dặn cắn răng nhìn Tư Tuệ. Mặt của Tăng Tư Tuệ hơi đỏ lên, hắng giọng tranh cãi. Ông nội, cái gì và cát gì gì đó, người ta là ngôi sao đang nổi tiếng lắm đấy, gần đây được toàn dân bình chọn là nam thần đó. Mình tình chính là con hát, nam thần cái gì, ông thấy con không bằng người bên cạnh nữu nữu đây này. Nhìn đến Tuyết Hồ từ trên xe, Dương Tử Mi bước xuống, Tăng Thiên Hoa lại nói ngay. Trời ạ, trừ anh A Be, con còn chưa nhìn thấy ai có thể đẹp trai bằng cát nam thần của con. Tăng Tư Tuệ khinh thường bĩu môi, sau đó quay đầu lại. Đập vào mắt cô ấy chính là Tuyết Hồ vô cùng yêu nghiệt, ưu nhã. Cho dù là gương mặt, làn da, dáng người đều không thể chê vào đâu được. Miệng cô ấy bất giác mở lớn, thậm chí còn có nước miếng chảy ra. Nhìn thấy Tăng Tư Tuệ không hề che giấu sự háo sắc, mê trai của mình, Dương Tử Mi cảm thấy vô cùng đáng yêu và buồn cười. Hóa ra, mê trai là đặc trưng của con gái nhà họ Tăng đó. Điều ấy cô cũng chẳng lấy gì làm lạ, bởi vì cô cũng đã từng có lần xảy ra như vậy. Không biết khi bà nội còn trẻ có phải là một người mê trai hay không? Nữu nữu, nữu nữu, nhanh nói cho chị biết, anh ta là ai vậy? Có phải là người đàn ông của em không? Tăng Tư Tuệ không rời mắt khỏi Tuyết Hồ, vừa lôi kéo tay áo Dương Tử Mi nuốt nước miếng vừa hỏi. Tăng Tư Tuệ! Tăng Thiên Hoa lớn tiếng quát cô ấy. Con có cảm thấy mất mặt hay không vậy? Con cho rằng nữu nữu giống con hay sao? Tuổi con nhỏ mà ngày nào cũng luôn mồm nhắc đến đàn ông. Tăng Tư Tuệ không sợ chút nào, trợn mắt nhìn ông. Ông nội, ông là cái gì chứ? Mọi người đều đang ở tuổi trưởng thành, nhiều đường là chuyện bình thường. Không phải lúc đó ông đã nhiều tuổi mà còn nuôi phụ nữ ở ngoài đó sao? Con gái Tăng già chúng ta đều mang tính phong lưu này. Ông đang chó chê mèo nhiều lông phải không? Tăng Thiên Hòa bị nói trúng tim đen, không nói được gì nữa. Hơn nữa, ông cũng rất cưng chiều đứa cháu gái này, không có cách trị nổi tính sớm nắng chiều mưa của nó. Nhìn thấy Tăng Tư Tuệ và Tăng Thiên Hoa cãi nhau, mặt Tăng Thiên Hoa vô cùng cưng chiều và bất đắc dĩ. Dương Tử Mi hơi hâm mộ bọn họ. Nếu hồi nhỏ cô cũng có ông nội như vậy thì thật là tốt. Nhất định cô cũng sẽ như vậy thôi. Nữu nữu, nhanh nói đi, anh ta là ai vậy? Tăng Tư Tuệ thấy cô ngẩn người, lành người gọi cô. Tuyết Hồ là bạn tốt của em, Dương Tử Mi trả lời. Chỉ là bạn tốt thôi à? Không phải người đàn ông của em ư? Tăng Tư Tuệ không tin, hỏi lại. Vâng, người đàn ông của em là người khác. Dương Tử Mi gật đầu đáp. Chị không tin, người đàn ông của em là người khác ư? Có phải còn đẹp trai hơn cả anh ta không? Tăng Tư Tuệ hồ lớn, giọng nói to đến mức tất cả mọi người đều nghe thấy. Khi bọn họ nhìn thấy Tuyết Hồ đẹp trai, Sadako xinh đẹp trầm tĩnh, Dương Tử Mi hoạt bát xinh xắn, Tiểu Thiên đáng yêu, còn có một con vật nhỏ giống như hổ đi. Ánh mắt mọi người không thể rời đi được nữa. Trong lòng suy nghĩ, rốt cuộc đây là minh tinh ở đâu. Thậm chí còn có một số cô gái bị Tuyết Hồ hấp dẫn định tiến lại đây. Ngón tay của Tuyết Hồ hơi cử động, bày ra kết giới, ngăn mấy người đó tới gần. Thật là, chị họ, đừng lớn tiếng như vậy, chẳng lẽ chị muốn làm loạn sao? Dương Tử Mi biết, chỉ cần Tuyết Hồ xuất hiện thì nhất định sẽ xảy ra rối loạn. Xem ra, nhất định phải cải trang cho cậu ta, để cho cậu ta xấu đi một chút mới được. Nhưng mà bây giờ cần phải đăng ký, không thể cải trang, đành để như vậy thôi. Tăng Tư Tuệ nghi ngờ, nhìn mấy cô gái đang liên tục rối loạn ở bên ngoài. Không biết bọn họ bị làm sao mà giống như đang bị ngăn cản ở bên ngoài, không thể đến gần bọn họ được. Chúng ta vào trong phòng chờ đi, sau đó em sẽ nói rõ cho chị anh ta là ai, tại sao lại có thể đẹp trai như vậy. Tăng Tư Tuệ nói với Tăng Thiên Hòa. Ông đội ơi, ông lái xe của nữ nữ về đi, bây giờ bọn con đi vào rồi. Được rồi, Tăng Thiên Hoa dặn dò hai người vài câu rồi rời đi. Mấy người bọn Dương Tử Bi đi vào phòng chờ. Nữ nữ, anh ta thật sự là bạn tốt của em chứ, nhưng chị thấy ánh mắt của anh ta nhìn em, giống là trong mắt anh ta, cả thế giới này chỉ có mình em thôi, những người khác thì không liếc nhìn đến một giây cả. Tăng Tư Tuệ trộm nhìn Tuyết Hồ. Nếu các nam thần có thể nhìn chị như vậy thì thật là tốt. Nhớ đến việc Tăng Tư Tuệ vì Cát Liên Thành mà gặp đau khổ, trong lòng Dương Tử Mi lại không thoải mái. Đối mặt với Tuyết Hồ yêu nghiệt, hoàn mỹ như vậy, cô ấy cũng si mê rất nhiều, vậy mà còn có thể nghĩ đến Cát Liên Thành, chứng tỏ rằng tình cảm của cô ấy đối với Cát Liên Thành không bình thường. Bản thân của Dương Tử Mi lại vô cùng lo lắng cho tình cảnh sau này của người chị họ này. Nếu anh ta không nhìn chị, vậy chị cứ nhìn anh ta làm gì? Cứ rời ánh mắt nhìn về phía người khác đi, có phải là hơn không? Dương Tử Mi lên tiếng. Ai ra, chị cũng muốn như vậy, nhưng mà chị chỉ thích anh ta thôi, không có lý do gì cả. Mặt khác, anh ta đối với chị cũng không tệ lắm, chỉ là không có ánh mắt nhìn chị chăm chú như là anh Tuyết Hồ này thôi. Tăng Tư Tuệ thàn ván, trong lòng vô cùng rối loạn. Không chăm chú chính là không có chủ đích, không chủ đủ thích thì là nên buông tay, đừng lãng phí lòng mình cho anh ta. Hơn nữa, anh ta chỉ là một con hát thì chỉ biết cũng chỉ xem thấy mấy màn diễn tình cảm như một trò chơi, có khi nào là tình cảm thật đâu chứ. Dương Tử Mi nói. Thật là, nếu nếu còn hát cũng là người, với bên ngoài Cát Liên Thành là một người đàn ông tốt, vậy thì bên trong nhất định cũng như vậy. Tăng Tư Tuệ nghe thấy Dương Tử Mi chửi bới nam thần của mình thì bất mãn rồi nói. Thấy cô ấy mề bội như vậy, Dương Tử Mi cũng không có cách nào nữa. Loại tình cảm này không đến lúc đụng đầu vào tường thì sẽ không quay lại, chỉ đợi đến khi thật sự đau rồi mới buông tay. Bất cứ người nào nói cũng chỉ là điều dư thừa. Chuyện bây giờ cô có thể làm chỉ là tranh thủ giảm đi mức độ tổn thương của Tăng Tư Tuệ mà thôi. Nếu nếu, đừng nói đến Cát Liên Thành của chị nữa, nói đến anh trai Tuyết Hồ này đi. Anh ta từ đâu đến vậy? Thần thái thật tốt, giống như thần tiên ấy. Tăng Tư Tuệ chuyển đề tài đến người Tuyết Hồ. Từ trong núi đi ra đấy. Dương Tử Mi trả lời. Từ trong núi ra ư? Chị không tin, bây giờ còn có người nào từ nông thôn đến mà đẹp như vậy à? Tăng Tư Tuệ la lên. Dương Tử Mi đổ mồ hôi, thật sự không biết giải thích với cô ấy như thế nào. Vì sao những người đẹp trai đều nhìn em, đều thích em chứ? Anh A Bè cũng vậy, Tuyết Hồ này cũng vậy này. Còn có người đàn ông của em, không biết là yêu nghiệt nơi nào nữa, thật là hâm mộ. Tăng Tư Tuệ bĩu môi. Hai người cùng là con gái của nhà họ Tăng. Gen của em thật tốt đấy, còn của chị thì kém, thật là bất công. Gen của chị cũng tốt mà, em cũng hâm mộ chị đấy. Dương Tử Mi cười. Nếu cho cô được lựa chọn thân phận của mình, cô tình nguyện được sống với thân phận của Tăng Tư Tuệ, ngay từ nhỏ đã được cưng chiều, có thể tùy hứng, ngây thơ, sống đơn giản, vui vẻ. Cho dù tương lai có bị Cát Liên Thành tổn thương, cũng không thể lấy đi hạnh phúc của cô. Còn bản thân của mình không biết hạnh phúc thật sự đang ở đâu, luôn luôn sợ hãi. Cái đứa nhỏ này là Tiểu Thiên có phải không? Cuối cùng Tăng Tư Tuệ cũng chú ý đến đứa nhỏ đáng yêu Tiểu Thiên, nghi ngờ cãi đầu mình. Lần trước nó tới Quảng Nguyên còn chưa đến một tháng có phải không? Lần trước hình như nó chỉ là đứa bé mấy tháng tuổi mà. Sao bây giờ lớn như vậy rồi? Chắc là 3 tuổi nhỉ? Chẳng lẽ là đứa bé khác ư? Chuyện này... Dương Tử Mi chần chừ một chút, trả lời. Nó cũng bình thường thôi, chị có thể bỏ qua nó đi. Chị, cái gì mà cho quà chứ? Chị không muốn người khác thấy em sao? Em thật là đau lòng. Tiểu Thiên chu miệng nhỏ, nhỏ giọng nói. Thật đáng yêu, chị yêu em chết mất. Tăng Tư Tuệ thấy Tiểu Thiên vô cùng đáng yêu, lấy tay véo véo hai má của nó, ôm lấy nó, định hôn lên mặt nó mấy cái. Vì chị là chị họ của chị ấy, em nhịn đấy. Tiểu Thiên đẩy miệng Tăng Tư Tuệ ra, tránh khỏi lòng cô ấy. Hai má của em chỉ để cho chị ấy hôn thôi, không cho chị hôn đâu. Ái chà chà, thật là đáng yêu. Nếu nếu, em thật lợi hại đó, đứa trẻ mấy tuổi này chỉ chấp nhận em thôi. Tăng Tư Tuệ nhìn Dương Tử Mi thẻ lưỡi. Ở cùng với em, chị họ, chị đây cảm thấy áp lực rất lớn đó. Và cuối cùng thời gian đăng ký cũng đã đến. Đây chính là lần đầu tiên Dương Tử Mi đi máy bay, cho nên mọi việc để cho Tăng Tư Tuệ dẫn đầu lên máy bay. Còn Liên Y được Tuyết Hồ đàm phép che mắt, thuận lợi mang lên máy bay. Có lẽ là cố ý, chỗ ngồi của Dương Tử Mi ngay bên cạnh Mẫn Cương. Tuyết Hồ thì ngồi cùng với La Bạch, Sadako ngồi cùng với Tiểu Thiên, mà Tăng Tư Tuệ thì ngồi ở một chỗ khác. Chúng ta ngồi với nhau, em không ngại chứ? Mẫn Cương ngồi xuống bên cạnh cô, căng thẳng hỏi. Rất vui đấy chứ? Dương Tử Mi nhìn ra được ý định của Mẫn Cương, cười rồi nói. Hiếm khi chúng ta mới được ngồi với nhau như vậy. Đúng vậy, Mẫn Cương gật gật đầu. Đây chính là lần đầu tiên anh được ngồi gần cô đến như vậy. Người được mùi hương thanh nhã trên người của cô, tình cảm trong lòng anh lại âm thầm nổi dậy. Bởi vì đây chính là lần đầu tiên Dương Tử Mi ngồi máy bay, nên cô cảm thấy rất tò mò với mọi thứ. Cô không nói chuyện với Mẫn Cương, mà nhìn khung cảnh ở bên ngoài. Thấy phi cơ từ từ bay lên trời xanh, lại nghĩ đến cảm giác khi ngồi trên người rồng vàng. Ngồi chưa được 2 phút, Tăng Tư Tuệ cảm thấy ngồi một mình rất mất mặt, chạy đến mạnh mẽ yêu cầu Mẫn Cương đổi chỗ cho mình. Mẫn Cương bất đắc dĩ đành phải đổi chỗ cho cô ấy. Nếu nếu, Mẫn Cương kia cũng thích em có phải không? Tăng Tư Tuệ cười xấu xa hỏi. Là bạn tốt, là anh kết nghĩa, em cũng rất thích anh ấy. Dương Tử Mi trả lời. Nếu là bình thường, Mẫn Cương kia cũng được xem là xuất sắc, nhưng trong trường hiếm có được người nào như vậy. Nhưng mà nếu so với anh Abe hay anh Tuyết Hồ, thì cậu ấy lại tầm thường. Vậy mà còn thích em, thật là một người nam phụ có số phận thảm hại. Tăng Tư Tuệ thở dài. Dương Tử Mi liếc mắt nhìn cô ấy, ra hiệu cho cô ấy không được nói lung tung. Nếu Mẫn Cương nghe thấy thì lại buồn. Nhưng mà chỗ ngồi của Mẫn Cương không xa hai người, vẫn có thể nghe thấy được. Bởi vì anh luôn chú ý đến cuộc nói chuyện của hai người. Nghe thấy những lời Tăng Tư Tuệ nói, cho dù anh đã sớm biết, bây giờ như vết thương bị rạch ra, trong lòng lập tức đau đớn. Đúng vậy, cả cuộc đời này anh chỉ có thể là một vai phụ mà thôi. Tăng Tư Tuệ nói chuyện với Dương Tử Mi một chút, sau đó đứng dậy đi vệ sinh, không ngờ lại va mạnh vào một người khác, mặt đeo kính đen, dáng người không tệ. Xin lỗi. Tăng Tư Tuệ nhanh chóng xin lỗi. Người đàn ông tháo kính đen xuống, chán ghét nhìn Tăng Tư Tuệ, lạnh lùng nói. Cô cố ý có phải không? Cố ý ư? Không phải vậy đâu. Tôi và anh không thù không oán. Tại sao tôi lại phải cố ý va vào anh? Tính tình của Tăng Tư Tuệ vô cùng táo bạo. Thấy người đàn ông kia nói như vậy, không nhịn được la lên. Cô nghĩ tôi không biết tâm tư của mấy cô gái trẻ như cô sao? Chính là đang cố ý va vào tôi, muốn thu hút sự chú ý của tôi. Sau đó diễn một vở kịch cô bé lọ lem, khuyến rũ, chiều cũ rích này, tôi thấy nhiều rồi. Chỉ với người như cô mà muốn thu hút sự chú ý của tôi sao? Đúng là cóc ghẻ mà muốn ăn thịt thiền Nga, thật là ngu ngốc. Người đàn ông kia khinh thường nói ra. Tăng Tư Tuệ tức đến muốn hộc máu. Anh cho rằng anh là ai vậy chứ? Tôi đây mà phải thu hút sự chú ý của anh à? Anh không về soi gương nhìn lại mặt mình đi, xem anh như thế nào. Cút qua một bên cho tôi, còn mẹ nó chứ, đừng có cản đường tôi. Nói xong, Tăng Tư Tuệ đẩy anh ta qua một bên. Anh ta đứng không vững, lảo đảo, ngã xuống chỗ ngồi bên cạnh Dương Tử Mi, chính là chỗ mà Tăng Tư Tuệ vừa ngồi. Anh ta vừa định đứng lên mắng Tăng Tư Tuệ, lập tức nhìn thấy một đôi mắt to, đen như mực, trong trẻo lạnh lùng, đang nhìn anh ta gần như không chớp mắt. Bản thân của anh ta cũng rất ngạc nhiên. Anh ta nhìn thấy chủ nhân của đôi mắt kia là một người vô cùng hoạt bát, xinh đẹp, làn da như ngọc, tỏa ra ánh sáng giống như tiểu lòng nữ bước ra từ trong truyện. Anh ta lập tức lấy lại bộ dáng phóng khoáng, vuốt vuốt tóc, kéo áo, nhìn Dương Tử Mi một cái, nở một nụ cười tự nhận là tà mị, đẹp trai, có thể làm điên đảo ngàn vạn cô gái. Chào em gái, thật vui khi được quen biết em. Cút qua một bên, đây là chỗ ngồi của tôi. Nếu nếu, đừng để ý với loại đàn ông ghê tởm này. Tăng Tư Tuệ thấy anh ta bày ra vẻ mặt thèm chảy nước miếng, sủa bậy với em gái mình, lập tức đá vào mông anh ta một cái, tức giận nói. Anh ta chưa từng bị người ta đá như vậy, tức giận vô cùng muốn chửi lại, nhưng nhìn thấy Dương Tử Mi lại nhịn xuống. Tôi là một người được giáo dục tốt, không so đo với cô. Anh ta nói, sau đó giả bộ, lạnh lùng nhìn Dương Tử Mi. Em gái, chắc em biết tôi chứ. Anh cho rằng anh là Cát Điên Thành hay sao, mà ai cũng phải biết anh. Tăng Tư Tuệ đứng ở một bên cười rộ. Cái gì? Cát Điên Thành là cái thá gì chứ? Chỉ là một con hát ghê tởm mà thôi. Trên mặt anh ta tràn đầy sự khinh thường. Vừa nghe thấy anh ta dám nói thần tượng của mình là một con hát ghê tởm, Tăng Tư Tuệ nổi giận. Anh là cái lông gà vỏ tỏi nào chứ? Lúc nào cũng cho mình là tốt đẹp, anh mới ghê tởm đó. So với sầu bọ dưới hố phân còn ghê tởm hơn. Tăng Tư Tuệ nói xong, lập tức gọi tiếp viên hàng không đến. Không biết là tên điên ở đâu ra, định quấy rối chúng tôi. Xin cô hãy đuổi anh ta đi đi. Tiếp viên nhìn anh ta, lại nhìn Tăng Tư Tuệ có chút khó xử. Tôi mà là tên điên à? Ở thủ đô, ai mà không biết Tưởng Vũ Phạm tôi cỡ chứ? Anh ta đứng thẳng người, cao ngạo từ trên cao nhìn xuống, nói với cô. Chắc không phải cô đang làm bộ không biết tôi chứ? Đừng hỏi tại sao tôi có thể biết được. Nếu không phải tôi xem trọng bạn của cô chắc chắn không thể còn mẹ nó ở đây, lằng nhằng với tôi rồi. Tưởng Vũ Phạm à? Cái tên thật buồn cười. Danh tiếng của anh ở thủ đô như thế nào vậy chứ? Sao bản thân tôi ở Quảng Nguyên lại không biết anh? Cút qua một bên cho tôi. Tăng Tư Tuệ cười nhạo. Tới đây, Tiểu Linh, cô nói cho cô ta biết Tưởng Vũ Phạm tôi rốt cuộc là ai đi. Tưởng Vũ Phạm cao ngạo nói với tiếp viên hàng không ở bên cạnh. Người tiếp viên hàng không gọi là Tiểu Linh kia rất bất đắc dĩ nói với Tăng Tư Tuệ. Ông đội của anh tưởng đây là Nguyên Thủ Tưởng. Nghe được ba chữ Nguyên Thủ Tưởng, đôi mắt của Dương Tử Mi hơi tối đi. Hình như đồ đệ Tưởng Tử Lương của cô cũng là cháu trai của Nguyên Thủ Tưởng thì phải. Vậy thì Tưởng Vũ Phạm này là anh em của anh ta chăng? Cô không nhịn được nhìn anh ta thêm một chút. Cho dù là bề ngoài hay phong thái đều khác nhau hoàn toàn, không hề có tướng anh em. Nhìn thấy Dương Tử Mi nhìn mình, Tưởng Vũ Phạm nghĩ rằng cô bị hấp dẫn bởi lai lịch của mình. Bình thường cô gái nào vừa nghe thấy anh ta là cháu trai của Nguyên Thủ mà không sáng mắt lên chứ? Tăng Tư Tuệ cười rộ lên. Còn tưởng là ai? Hóa ra là cháu trai của Nguyên Thủ à? Nhưng mà là cháu trai của Nguyên Thủ thì sao chứ? Người giỏi là ông đội của anh chứ không phải là cháu trai anh. Có gì mà kiêu ngạo đâu. Có bản lĩnh thì đợi đến khi nào làm được Nguyên Thủ đi. Cháu trai? Cô thật là không biết tốt xấu. Tưởng Vũ Phạm chưa bao giờ bị người khác cười nhạo như vậy. Hơn nữa, còn trong lúc anh ta đang muốn thể hiện trước mặt Dương Tử Mi, tức giận đến đỏ cả mặt, lập tức giơ tay muốn đánh Tăng Tử Tuệ. Dương Tử Mi nhất định sẽ không cho anh ta đánh chị họ của mình. Ngón tay cô hơi cử động một chút, một tia ẩm sát khí bắn vào cổ tay anh ta, làm cổ tay anh ta chợt dường như là bị đóng băng, đông cứng và không thể nào cử động được. Bỗng nhiên Tưởng Vũ Phạm cảm thấy cổ tay lạnh ngắt, sau đó giống như bị rút gân, tay run lên giống như người bị bệnh Parkinson. Đánh cái gì mà đánh, có bản lĩnh thì đánh với tôi một trận đi, cháu trai. Tăng Tư Tuệ thấy tay hắn run lên, tiếp tục cười nhạo. Chân của Tưởng Vũ Phạm định đá cô ấy, nhưng kỳ quái chính là Trần cũng rút gần, bắt đầu run. Run đến mức không thể nào đứng thẳng được, cho nên ngã xuống đất, tiếp tục run rẩy. Tiếp viên hàng không hoảng sợ, vội vàng gọi bác sĩ đến cấp cứu trên máy bay. Trước khi bác sĩ đến, Dương Tử Mi âm thầm thu lại ẩm sát khí trong tay và chân của anh ta về. Tưởng Vũ Phạm không còn bị run nữa, đứng dậy trừng Tăng Tư Tuệ quát. Là cô giở trò phải không? Tôi giở trò gì chứ? Bộ tôi là quỷ rút gần à? Là do anh có bệnh Parkinson, tay chân run rẩy, không có lực, liên quan quái gì đến tôi chứ? Tăng Tư Tuệ buồn tiểu, lười lằng nhằng với anh ta, nhanh chóng chạy đi đến chỗ nhà vệ sinh. Tưởng Vũ Phạm cực kỳ tức giận, trừng mắt nhìn bóng lưng Tăng Tư Tuệ, sau đó nhìn Dương Tử Mi. Em gái, cô ta có quan hệ gì với em vậy? Là chị của tôi. Dương Tử Mi lạnh lùng trả lời. Chị của em ư? Được, tôi nể mặt em, lần này tôi nhịn. Em tên là gì? Chúng ta có thể làm bạn được không? Tưởng Vũ Phạm giả vờ rộng lượng nói. Không được. Dương Tử Mi dứt khoát từ chối. Tôi sẽ không kết bạn với người muốn làm hại chị của tôi. Xin anh đi cho. Đừng có quấy rầy đến tâm trạng của tôi. Tôi cũng không định làm hại cô ấy. Là do cô ấy là một người đàn bà chanh chua đấy chứ. Có phải em định đến thủ đô không? Tôi có thể đưa em về nhà tôi để em gặp ông nội tôi một lần. Tưởng Vũ Phạm nháy mắt nói với cô. Cảm ơn, Tôi thật sự không có hứng thú. Dương Tử Mi nói xong, đeo tai nghe lên, tỏ ý không muốn nhìn thấy anh ta. Lần đầu tiên tưởng Vũ Phàm bị con gái từ chối như vậy, trong lòng tức giận vô cùng, bỏ lại một câu. Cô nhất định sẽ hối hận. Nói xong, anh ta cực kỳ giận dữ đi về khoang hạng nhất của mình. Trong lòng thầm tính toán, làm thế nào có thể bắt được cô gái nhỏ xinh đẹp kia vào trong tay. Sau khi Tăng Tư Tuệ đi vệ sinh xong, quay trở về, ngồi xuống hỏi Dương Tử Mi. Người đàn ông ghê tởm kia đâu rồi? Đi rồi. Đi rồi là tốt đấy. Loại đàn ông như vậy thật là ghê tởm, đáng ghét. Cho rằng cả thế giới này đều phải biết đến anh ta. Nịnh nọt anh ta, rõ ràng không có bản lĩnh, lại mắng người khác không có tố chất, có thể so với An Đông Đi được đó. Tăng Tư Tuệ cất tiếng nói. Nghe thấy cô ấy nói về An Đông Đi, Dương Tử Mi nghĩ đến ngày trước, cô ta cũng luôn miệng nói mình có tố chất, nhịn không được cười lên. Đúng vậy. Tưởng Vũ Phàm thật sự rất giống An Đông Đi, đều là người bà hòa khoác lác. Chắc hẳn bọn họ là trời sinh một đôi rồi. Nữ nữ, em cũng biết An Đông Đi sao? Nhìn thấy cô cười, Tăng Tư Tuệ nghi ngờ hỏi. Đã từng gặp qua một lần, quả thật là người bà hòa khoác lác vô cùng lớn. Dương Tử Mi cười nói. Đúng vậy, An Đông Đi nổi tiếng là bà hòa trong giới chúng ta. Rõ ràng là bộ dạng của nhà giàu mới nổi, vô cùng quê mùa, vậy mà luôn miệng nói mình là người có tố chất. Chưa thấy qua người nào không có tố chất như vậy. Thật đúng là buồn cười. Tăng Tư Tuệ nói đến An Đồng Đi. Sự bực bội do Tưởng Vũ Phàm gây ra lập tức tan biến, vui vẻ cười rộ lên. Tăng Tư Tuệ, cô đang nói gì đó? Nói xấu sau lưng người khác như vậy, cô cũng có tố chất sao? Sau lưng hai người đột nhiên vang lên âm thanh bén nhọn mắng chửi. Dương Tử Mi và Tăng Tư Tuệ sừng sốt nhìn nhau một cái, sau đó quay đầu nhìn lại. Mẹ nó chứ, người ngồi đằng sau lại chính là An Đồng Đi. Thật là đêm không nên nói đến quỷ, ngày không nên nói đến người. Nhắc đến Tào Tháo, Tào Tháo đến ngay. Bản thân của Dương Tử Mi cũng cảm thấy hơi bất ngờ. Tại sao lại có sự trùng hợp đến ngớ ngẩn như vậy? An Đông Đi vừa mới thay đổi kiểu tóc khác. Mái tóc của cô ấy vốn là màu vàng xoăn xoăn. Bây giờ là một mái tóc đen thẳng, đeo một cái kính đen, cúi đầu đọc một quyển tiểu thuyết ngôn tình. Không chú ý đến mấy người Dương Tử Mi. Dương Tử Mi và Tăng Tư Tuệ cũng không nhìn thấy cô ta. An Đồng Đi đang đắm chìm trong những tình tiết sống chết, cầu huyết trong truyện ngôn tình. Bỗng nhiên nghe thấy ở đằng trước, có người nói đến tên của cô ta, lập tức ngẩng đầu lên. Thế là Dương Tử Mi và Tăng Tư Tuệ còn đang nói xấu cô ta. Điều này làm cô ta tức điên lên. Bởi vì nhà họ Tăng là nhà danh môn, con người của Tăng Tư Tuệ hoạt bát, hào phóng, quan hệ với mọi người trong giới rất tốt. An Đồng Đi từng nghĩ mình cao quý như vậy, phải ngang hàng với Tăng Tư Tuệ của dòng máu cao quý ở trong giới. Do đó, cô ta cũng đã từng thử tiếp cận Tăng Tư Tuệ. An Đồng Đi nổi tiếng là khoác lác bà hoa, cho nên Tăng Tư Tuệ cũng không chịu kết bạn với cô ta để tự hạ thấp bản thân của mình. Nhưng mà tập đoàn An Thạch và cha Tăng Tư Tuệ có hợp tác làm ăn, cho nên thái độ của Tăng Tư Tuệ với An Đồng Đi chỉ là tôn trọng ngoài mặt nhưng không muốn đến gần mà thôi. Bây giờ nhìn thấy Tưởng Vũ Phàm, Tăng Tư Tuệ lập tức nghĩ đến An Đồng Đi, nhịn không được cười nhạo cô ta một chút. Kết quả không ngờ, An Đồng Đi lại ở ngay sau lưng mình, đúng là gặp quỷ. An Đồng Đi, tôi cũng không nói xấu sau lưng cô, tôi đang tán thưởng cô đấy chứ. Tăng Tư Tuệ lè lưỡi nói. Bà Hoa chính là rất đặc biệt, không giống với nghĩa bình thường. Vừa rồi cái người đàn ông tên là Tưởng Vũ Phàm kia, chính là cháu trai của Nguyên Thủ Tưởng. Cô và anh ta rất giống nhau đó, đều rất đặc biệt, rất cao quý, có phong thái bà Hoa đó. Khi còn bé, An Đồng Đi bị sốt nặng, do đó có chút khiếm khuyết, thiếu năng lực tự hỏi, và nghe thấy Tăng Tư Tuệ đặt mình ngang hàng với cháu trai của Nguyên Thủ Tưởng, lửa giận cũng giảm đi một chút. Hơn nữa cô ta cảm thấy bà Hoa chính là lời ca ngợi, có ý nghĩa rất khác, nói về mình rất là chính xác. Cô ta vô cùng ngây thơ cho rằng mình là người đặc biệt nhất. Nhưng mà tức giận của cô ta vẫn không tan hết, tiếp tục thở hổn hển nói với Tăng Tư Tuệ. Cô nói tôi bà Hoa, tôi nhận, tên gọi này hoàn toàn xứng đáng với An Đồng Đi tôi. Nhưng mà cô nói tôi là đồ nhà quê ư? Ai nói thế chứ? Tôi đầy rất tầy đấy nhá. Nghe thấy An Đồng Đi thừa nhận ba hoa hoàn toàn xứng đáng với cô ta, Tăng Tử Tuệ vui vẻ nở nụ cười. An Đồng Đi, cô hiểu sai ý của tôi rồi. Tôi vừa nói cô nhà quê là nói ngược thôi. Còn nữa, chính là tôi đang ghen tị với cô đấy. Cho nên là tôi cam lòng muốn hãm hại cô thôi. Cả thế giới này đều biết An Đồng Đi của chúng ta là một người vô cùng ba hoa, rất tầy, rất có tố chất, đúng không hả nữ nữ? Vì tránh gặp phiền phức không cần thiết, Dương Tử Mi cũng nén cười mà gật đầu nói, đúng vậy, cô An Đông Ni quả thật là người có tố chất ba hoa nhất mà tôi từng gặp. Trong lòng tôi vô cùng hâm mộ và đố kỵ. An Đông Ni không nghe được ý trầm chọc của hai người họ, nghĩ rằng họ thật sự ghen tị với mình, cho nên không còn tức giận nữa. Trên mặt hiện lên vẻ cao ngạo, đắc ý, rồi ngồi xuống tiếp tục đọc cuốn sách của mình. Tăng Tư Tuệ và Dương Tử Mi nhìn nhau một chút, âm thầm cười cười. Thật ra thì Tăng Tư Tuệ và Dương Tử Mi đều không có ác ý với An Đông Ni. Hai người cũng biết, tuy rằng An Đông Ni là người ba hoa khoác lác, nhưng cũng chỉ là một cô gái trẻ rất đơn giản, không phải là người có tâm địa xấu, chỉ là do ngu dốt mới có những hành vi cử chỉ buồn cười mà thôi. Điều ấy thì vẫn có thể thông cảm được. Cũng bởi vì do đó, hai người cũng không muốn gây khó dễ với An Đông Ni, khiến cô ta trở thành trò cười nữa. An Đông Ni cúi đầu đọc sách, một lát rồi nhìn ra ngoài, không cẩn thận nhìn thoáng qua Tuyết Hồ đang ngồi chỗ khác. Nhìn thấy Tuyết Hồ vô cùng anh tuấn đẹp trai, giống như nam chính được miêu tả trong quyển tiểu thuyết trên tay cô ta. Chỉ ngồi yên một chỗ cũng tỏa ra phong thái nhã nhặn, quả thật giống như bông hoa, anh túc vậy. Hấp dẫn cô ta và vô cùng gây nghiện, làm cho lòng cô ta lập tức trở nên rối loạn. Cô đè lên trái tim đang không ngừng đập nhanh, đỏ mặt, ánh mắt như keo dính chặt lên người của Tuyết Hồ. Tay đập vào vai người mà mình không biết ở bên cạnh, kích động nói. À! Cuối cùng thì tôi cũng gặp được bạch mã hoàng tử của mình rồi. Quả thật giống như trong tưởng tượng của tôi. Tôi muốn... Người ngồi bên cạnh là một người đàn ông trung niên, vốn đang ngắm nhìn bầy trắng bên ngoài cửa sổ. Thế cô ta như vậy, còn tưởng cô ta đang nói với mình. Vẻ mặt ông ta kinh ngạc, nhưng lại giả bộ nghiêm túc, đứng đắn khụ khụ. Cô gái, tôi đã kết hôn rồi, tôi không thể làm ra chuyện có lỗi với mẹ bọn trẻ được. Ông kết hôn rồi, thì liên quan gì đến tôi? An Đồng Đi khó hiểu hỏi. Mẹ bọn nhỏ của ông cũng đâu liên quan đến tôi chứ. Trời ạ, sao con gái bây giờ lại có quan niệm đạo đức kém đến như vậy chứ? Người đàn ông trung niên kia ra dáng có học thức, lắc đầu than thầm. Cô gái, cô thích tôi cũng không thể ở cùng với cô được. Tôi không phải cô, còn phải chú ý đến ánh mắt của mọi người. Cái gì? An Đồng Đi trừng lớn mắt. Ông biến thái à? Tôi nói muốn ở cùng ông bao giờ chứ? Ông không tự soi gương nhìn mình xem, thật giống như trừ bát giới, còn muốn tôi yêu ông. Đúng là cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên Nga. Nghe thấy người phía sau có tranh cãi, người thích buôn chuyện như Tăng Tư Tuệ lập tức quay lại xem chuyện vui. An Đồng Đi, cô muốn ở cùng với ông ta ư? Chẳng lẽ cô có xu hướng thích người lớn tuổi thật? Thật không nhìn ra được đó. Tôi còn tưởng cô là một cô gái cao quý, xinh đẹp, chỉ biết đi tìm hoàng tử thôi chứ. Tôi có điên mới ở cùng với ông ta, làm người rửa chân cho tôi còn chê giả đó. An Đồng Đi tức giận nói. Cũng không biết ông ta bị bệnh hoang tưởng gì nữa, tự nhiên muốn ở cùng với tôi. Người đàn ông trung niên kia ngượng ngùng, ngập ngừng rồi nói. Không phải cô vừa muốn nói với tôi là hoàng tử bạch mã trong mộng của cô sao? Muốn ở cùng với tôi sao? Tôi nhổ vào. An Đồng Đi mắng chửi ông ta. Ông nhìn xem, ông có chỗ nào giống hoàng tử không? Mau về nhà soi gương lại đi. Hoàng tử mà tôi nói chính là anh ta. An Đồng Đi chỉ tay về phía Tuyết Hồ. Người đàn ông trung niên nhìn qua. Hiểu được là do mình nghĩ nhiều, lập tức xấu hổ vô cùng, không nói gì nữa. Nhìn ra ngoài cửa sổ, che giấu sự xấu hổ của mình. Nhìn thấy An Đông Đi chỉ Tuyết Hồ, Tăng Tư Tuệ cười xấu xa. An Đông Đi, cô nhìn trúng anh ta ư? Đúng vậy, tôi tìm kiếm nhiều năm, cuối cùng cũng tìm được người giống hoàng tử bạch mã trong mộng, thật là yêu chết mất. Tôi muốn theo đuổi anh ta, tôi tin anh ta nhất định sẽ thích một cô công chúa có tố chất cao quý như tôi. Hai má của An Đồng Đi phiếm hồng, hai mắt long lanh nhìn Tuyết Hồ, giống như một con sói xám nhìn con thỏ trắng, hận không thể lập tức bổ nhào lên ăn thịt. Nhìn thấy cô ta đang tư tưởng, Tăng Tư Tuệ nổi hết cả da gà, rụt lên mấy cái, nói với Dương Tử Mi. Nữ nữ, An Đồng Đi nhìn trúng anh Tuyết Hồ của em rồi đấy, làm sao đây? Dương Tử Mi chỉ cười từ chối cho ý kiến, cô cũng chẳng muốn xen vào chuyện này để làm gì, bởi vì nó chẳng đáng để cô suy nghĩ. Phụ nữ nhìn trúng Tuyết Hồ rất nhiều, An Đồng Ni cũng xì về cậu ấy. Cô không ngờ, ý nghĩa này thật là quá buồn cười mà. An Đồng Ni là người như thế nào chứ? Là người ba hoa khoác lác đó. Tư duy của cô ta không bình thường chút nào. An Đồng Ni càng nhìn Tuyết Hồ lại càng yêu. Trong đầu cô không ngừng tưởng tượng ra một đoạn ngắn trong tiểu thuyết ngôn tình. Mà trong nhân vật chính, đoạn ngắn đó chính là cô ta và Tuyết Hồ. Mà càng nghĩ càng hưng phấn. Không thể nào kiềm chế được, cô ta nhanh chóng đứng dậy đi đến chỗ Tuyết Hồ, đứng trước mặt cậu ta, nháy nháy đôi mắt đầy ẩn ý mà cô ta cho là rất quyến rũ, nhìn Tuyết Hồ. Trời ơi, nữ nữ, Tuyết Hồ gặp nạn thật rồi. Tăng Tư Tuệ hưng phấn kéo cánh tay Dương Tử Mi. Em đoán xem cô ta sẽ có hành động gì? Dương Tử Mi không ngờ An Đông Ni lại như vậy, đầu hơi phình ra. Ánh mắt của An Đông Ni nhìn Tuyết Hồ không chút che giấu nào. Anh này, tôi và anh đổi chỗ ngồi có được không? Giọng nói của An Đông Ni vô cùng mềm mại, vô cùng kiều mị, khiến cho Tăng Tử Tuệ và Dương Tử Mi nghe thấy lập tức nổi da gà. Bây giờ cô ta muốn đổi chỗ với La Bạch đấy. La Bạch không hề để ý đến cô ta. An Đông Ni lập tức lấy cầm túi của mình và lấy ví tiền ra, rút ra mấy tấm trăm tệ đưa cho La Bạch. Đây là thù lao này. La Bạch vẫn không để ý đến cô ta. An Đông Ni hơi tức giận, định mắng La Bạch không biết điều, dám cản trở cô ta ngồi cùng với hoàng tử Bạch Mã của mình. Nhưng mà hoàng tử Bạch Mã của mình đang ngồi bên cạnh, cô ta nhắc nhở bản thân là phải là người có tố chất, không thể tức giận mà làm ảnh hưởng đến mình, cả hình tượng của mình nữa. Cô ta muốn hoàng tử của cô ta nhìn thấy cô ta là một người khoan dung, lương thiện, cho dù lúc nào cũng phải duy trì thái độ nhã nhặn. Anh muốn gì mới chịu đổi chỗ với tôi? Muốn bao nhiêu tiền tôi cũng có thể đưa cho anh. Tôi có rất nhiều tiền. Cha tôi là nhà giàu nhất Quảng Nguyên đấy. Giọng nói của An Đông Ni hơi cao lên, cố ý để cho Tuyết Hồ nghe thấy, tỏ ra mình là một công chúa có tiền. Lạ Bạch hơi khó chịu với cô ta. Anh Tuyết Hồ, tôi nên làm gì đây? Cậu ta đành phải hỏi ý kiến của Tuyết Hồ. Tuyết Hồ thản nhiên nhìn An Đông Ni một cái. Cô có thể đi đi. An Đông Ni ngu dốt cho rằng Tuyết Hồ đang nói Lạ Bạch đi, hưng phấn đẩy Lạ Bạch. Đi đi đi đi, để cho tôi ngồi. Lạ Bạch bất đắc dĩ nói. Anh ấy nói cô biến đi, không phải là tôi đi. Cô gái à, trước khi anh ấy tức giận, tôi khuyên cô nên đi đi, đừng quấy rầy đến anh ấy. Thật là, thế này sao gọi là quấy rầy? Người con gái xinh đẹp, cao quý, có tố chất như tôi, tùy tiện ngồi bên cạnh ai là phúc của người đó. Anh ấy sao lại tức giận chứ? An Đồng đi sẵn giọng với La Bạch. La Bạch cảm giác mình sắp sụp đổ đến nơi rồi. Cậu không thể tin được trên đời này lại có một người con gái hay ảo tưởng chập mạch như vậy. La Bạch, cậu tránh ra đi, để cho cô ta ngồi đi. Tăng Tư Tuệ muốn xem trò vui, muốn thấy Tuyết Hồ sẽ phản ứng như thế nào với sự quấn quýt của An Đông Ni, mà An Đông Ni sẽ có hành động gì, cho nên nói với La Bạch. La Bạch nhìn về phía Dương Tử Mi, đầu của Dương Tử Mi thấy đau đầu. Nhưng mà cô cũng có ý định không tốt như Tăng Tư Tuệ, muốn xem một người ba hoa khoác lác như vậy sẽ làm gì, xem Tuyết Hồ sẽ đối xử với An Đông Ni ra sao. Do đó, cô cũng giả vờ không thấy ánh mắt hỏi ý kiến của La Bạch. Bây giờ tất cả mọi người đều cảm giác và quay mặt nhìn sang sự kiện sắp diễn ra. Nhìn thấy Dương Tử Mi không có phản ứng gì, La Bạch cũng không muốn nhìn thấy An Đông Ni nữa, cho nên nói xin lỗi với Tuyết Hồ. Anh Tuyết Hồ, xin lỗi nha. Nói xong, cậu ta nhanh nhẹn như thỏ chạy đến chỗ ngồi của An Đông Ni, ngồi phía sau Dương Tử Mi và Tăng Tư Tuệ. Tăng Tư Tuệ nhìn cậu ta, giơ tay hình chữ V, nhe răng lè lưỡi cười quái dị, tỏ vẻ khen ngợi hành động của cậu ta. La Bạch thấy Tăng Tư Tuệ cười giàn trá xấu xa như vậy, trong lòng rung động thật lớn, giống như có người nào đó vừa bắn vào mặt cậu ta. Tăng Tư Tuệ cười tươi ở trước mặt cậu, gương mặt xinh đẹp, đôi mắt to tròn đèn láy, khoe môi cong lên tinh nghịch, vẻ mặt thoạt bát lành lợi, giống như có cái gì đó đâm chồi bám rễ trong lòng cậu, bóp chặt trái tim cậu, khiến cậu không thể hít thở rời mắt khỏi cô ấy. La Bạch, cậu làm vậy là rất đúng, tôi thích cậu rồi đấy. Tăng Tư Tuệ là người có thần kinh thô, cũng không nhận ra một nụ cười gian trá xấu xa của mình lại đi vào lòng một người đàn ông như vậy, tiếp tục vô tâm nói. Nghe thấy vậy, trái tim La Bạch nảy mạnh lên, trong lòng tràn đầy tình cảm khác thường, nhìn Tăng Tư Tuệ với ánh mắt nóng bỏng. Tăng Tư Tuệ không hề nhìn thấy ánh mắt cực nóng này, tiếp tục hứng thú nhìn chuyện bên Tuyết Hồ. Dương Tử Mi cũng quan tâm đến chuyện của Tuyết Hồ và An Đông Ni, cho nên không chú ý đến tình cảm nảy sinh trong nháy mắt của La Bạch. Tuy hai người không chú ý đến, nhưng cũng không thể xoay chuyển được trái tim của La Bạch. Bây giờ trong mắt của La Bạch chỉ có một mình Tăng Tư Tuệ. Cậu ta càng nhìn Tăng Tư Tuệ lại càng cảm thấy cô ấy xinh đẹp đáng yêu, cảm thấy cô ấy như một đóa hoa hướng dương bừng bừng sức sống. Cho dù là Dương Tử Mi cũng trở nên nhạt nhòa, thiếu sức sống so với cô ấy. Đúng là người tình trong mắt mình đều hóa tây thi. An Đồng Đi thấy La Bạch nhường chỗ cho mình, vui vẻ đặt mông ngồi xuống. Nhưng không biết tại sao, cô ta vừa ngồi xuống thì giống như có kim đâm vào mông, đau đến mức la to, vội vàng đứng lên cúi đầu kiểm tra lại chỗ ngồi, lại thấy không có gì cả. Cô ta lại ngồi xuống thử một phen, vẫn có cảm giác bị đâm vào mông. Tiếp, cô ta định tức giận hét lên, nhưng vừa nhìn thấy Tuyết Hồ, giọng điệu lập tức trở nên mềm mại, kiêu mị và lễ phép. Tiếp viên hàng không, cô có thể lại đầy một chút được không? Tiếp viên hàng không nhanh chóng chạy đến. Xin hỏi, quý khách cần phục vụ gì ạ? Này cô tiếp viên, ghế dựa này hình như không ổn thì phải, giống như có cái gì đó đâm vào mông tôi ấy. Cô nhanh kiểm tra một chút, nếu không có xảy ra chuyện gì, cô không chịu trách nhiệm nổi đâu. An Đồng Đi cố tình nhíu mày ôm ngực, dùng giọng điệu trẻ trung đài các mà nói. Cô ta nhíu mày như vậy là muốn bắt chước như Tây Thi trong chuyện xưa, nói rằng đại mỹ nhân Tây Thi bởi vì đau tim mà nhíu mày ôm ngực, rất ngọt ngào, đáng yêu động lòng người, còn Đông Nhi thì cũng học theo, nhưng lại trở nên xấu xí. An Đồng Đi không cho rằng mình là Đông Thi, rất tự tin cho rằng mình là một đại mỹ nhân giống như Tây Thi. Cho nên do đó, khi Tuyết Hồ nhìn thấy, nhất định sẽ rung động. Hơn nữa, mình còn là một người ma hoa, vừa kiểu mị, vừa dịu dàng mà. Nhưng mà Tuyết Hồ vẫn không hề liếc mắt nhìn cô ta một cái, xem cô ta là không khí, lãng phí công sức tạo dáng của cô ta. Tiếp viên hàng không nghi ngờ, cúi đầu sờ soạng chỗ ghế ngồi một chút. Quý khách, chỗ ngồi này rất tốt mà. Bản thân tiếp viên hàng không cũng cảm thấy hơi bất ngờ với thái độ và biểu hiện của An Đông Đi. Sao lại bình thường được chứ? Vừa rồi tôi ngồi xuống thì giống như có cái gì đó đâm vào mông của tôi. Nếu không thì... cô cứ ngồi thử đi. An Đông Đi lại nói. Nói xong, cô ta lại nhận ra mình đã lớn giọng, không lịch sự, cho nên hạ giọng xuống. Cô hãy ngồi thử đi. Tiếp viên hàng không lập tức ngồi xuống. Tuyết Hồ vô cùng đẹp trai, anh Tuấn, từ khi bước lên máy bay, thu hút các tiếp viên hàng không. Bọn họ đang lén nói về anh ta. Vừa rồi có rất nhiều tiếp viên hàng không, không có chuyện gì cũng đi tới đi lui. Thật ra là muốn nhìn Tuyết Hồ nhiều một chút. Đương nhiên là bọn họ được bồi dưỡng chuyên môn rất tốt, không thể giống như những cô gái ở bên ngoài bổ nhào lên người Tuyết Hồ được. Chỉ có thể nhìn hoặc cố ý hỏi xem Tuyết Hồ có muốn phục vụ gì hay không thôi. Tuyết Hồ lại chẳng bao giờ lên tiếng, chỉ thản nhiên liếc nhìn một cái. Chỉ vậy thôi cũng đủ cho tiếp viên hàng không bay luôn hồn phách, trong lòng như nài còn chạy loạn. Bây giờ tiếp viên hàng không ngồi ở bên cạnh Tuyết Hồ, tuy có áp lực nhưng vẫn có cảm giác thỏa mãn. Cô ta ngồi xuống, cố ý nhúc nhích quả lại, không có ý muốn đứng dậy. An Đồng Ly nhận ra ý định của tiếp viên hàng không này, trong lòng nổi giận, nhanh chóng hỏi. Có cái gì lạ hay không? Không có ạ. Tiếp viên hàng không nghi ngờ nói. Chỗ ngồi này rất thoải mái, nếu quý khách cảm thấy không ổn, thì cô nên trở về chỗ ngồi của cô đi. Trở về chỗ cũ á? Cô nghĩ hay thật đấy. Trong lòng An Đồng Ly tức giận mắng, miệng lại cười nói. Tôi thích ngồi ở chỗ này hơn, bây giờ không còn chuyện của cô nữa. Cô đi đi, tôi tự ngồi là được rồi, cũng không cần cô phục vụ gì cả. Cô trở lại vị trí của cô đi. Vừa thấy tiếp viên hàng không ưỡn bộ ngực cỡ 35D, vẻ mặt mê muội, An Đồng Đi lập tức cảm thấy khó chịu, nhanh chóng đuổi cô ta đi. Tiếp viên hàng không đứng dậy nhìn Tuyết Hồ, cong eo cúi xuống. Quý khách, nếu anh cần gì thì hãy gọi cho tôi sẽ phục vụ cho anh bất cứ lúc nào. Tuyết Hồ chỉ hơi gật đầu. Tiếp viên hàng không vừa lòng bỏ đi. An Đồng Đi thấy Tuyết Hồ trả lời tiếp viên hàng không mà lại lạnh nhạt với mình. Đầu tiên là tức giận, sau đó nghĩ đến những tình tiết trong tiểu thuyết ngôn tình. Khúc đầu tiểu thuyết đều viết là người đàn ông cao ngạo, nhìn thấy người phụ nữ mà mình ngưỡng mộ sẽ cố ý giả bộ lạnh lùng, hờ hững, càng thích thì sẽ càng lạnh nhạt, thậm chí còn ngược lại. Anh ta lạnh lùng với mình như vậy, xem ra đã rung động với mình rồi. Cô ta lập tức hiểu ra, người phụ nữ cao quý xinh đẹp như cô ta rất dễ làm cho đàn ông vừa gặp đã yêu. Hoàng tử Bạch Mã trước mắt này cũng không phải là ngoại lệ. Không chừng thì mình cũng chính là nàng công chúa mà anh ta luôn tìm kiếm. Nghĩ đến đây, cô ta lại ra vẻ nhã nhặn, định xuống ghế ngồi. Ai ngờ mông lại cảm thấy đau xót, giống như đang ngồi trên đống lửa, đống than vậy đó. Cô ta không thể kìm chế được nữa. À một tiếng, đứng bật dậy, chè mông la lớn. Tại sao lại có cái gì đó đâm vào tôi, đau chết đi mất. Tăng Tử Tuệ và Dương Tử Mi bên kia nhìn trộm. Nữu nữu, anh Tuyết Hồ của em thật là nham hiểm, không ngờ lại dùng chiêu này. Xem ra, người bà hòa khoác lác kia có thể giả bộ được bao lâu nữa. Dương Tử Mi cũng cảm thấy buồn cười. Cô cũng không ngờ Tuyết Hồ sẽ ngấm ngầm chơi An Đồng Đi như vậy. Lúc đầu còn tưởng cậu ta sẽ trực tiếp ném An Đồng đi đi chứ. Tiếp viên hàng không nghe thấy ồn ào, vội vàng chạy lại. Quý khách, cô sao thế? Chỗ ngồi này rốt cuộc bị sao vậy hả? Tại sao mỗi lần tôi ngồi xuống sẽ bị thứ gì đó đâm vào? Cái ghế ngồi này rách nát là sao chứ? Tôi muốn khiếu nại công ty hàng không của mấy người. An Đồng đi 5 lần 7 lượt bị đâm, không thể nào kiềm chế được tính tình, lớn giọng trách mắng. Giọng cô ta vừa chanh chua, vừa chua ngoa, làm cho người ta, ai nghe thấy cũng cảm thấy tức cười. Kính thưa tất cả quý vị khán thính giả, câu chuyện này tiếp tục diễn biến như thế nào? Xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục theo dõi ở những video tiếp theo.